Đan Thanh, mày qua đây. Tyrell, thanh niên đặt niềm tin tuyệt đối vào các cụ Lenin. Các má, cốc triết học má, Lenin sẽ đập tan mọi ma quỷ. Soi sáng tâm hồn u mê của nhân loại. Cách chương.